Chương 118, Đạn đạo. Ta bất kể nó đến từ Kainao cái thế giới, ta chỉ muốn biết nên như thế nào bị hủy nó. Hai mắt đẫm lệ mông lung Tạ Kịch Xạ cắn răng nói, muốn không phải sự tồn tại của nó, chúng ta thế giới còn thật tốt, mọi người căn bản cũng sẽ không biến thành tử thể. Hơn nữa nếu như nó vẫn tồn tại, an toàn của chúng ta đều sẽ phải chịu uy hiếp. Húc, ngươi mới vừa nhìn thấy chưa, nó miễn là phun phun một cái, người sống thì trở thành tử thể. Không được, tuyệt đối không được, nhanh lên mang ta trở về, ta phải cùng ta ba ba nói, để hắn mang mọi người tìm cái chỗ trốn đứng lên. Có thể trốn đến nơi đâu đi, cả cái thế giới đều bộ dáng này. Ta bất kể tình huống hiện tại rất đặc thù, phải lợi dụng ngươi quy cao suy nghĩ mới được, tuyệt đối không thể bị sợ hãi chừng ý tưởng. Nhưng là đáng sợ như vậy không trung quân hạm đang ở trang viên mặt khác, nếu như nó tâm huyết dâng trào, bay tới phun một cái, mọi người liền đều biến thành tử thể nữ á á. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là hội trưởng, ngươi sẽ mang mọi người trốn đến nơi đâu đi? Lưu Húc hỏi lên như vậy, Tạ Kịch Xạ một cái thì im lặng. Tựa như Lưu Húc nói, cái này cái thế giới mấy tử đã không có chỗ dung thân, coi như Tạ Kịch Xạ biết trang viên tràn ngập nguy cơ, có thể nàng cũng biết cùng với ra đi chịu chết, còn không bằng ở lại trong trang viên chờ chết. Không phải tuyệt đối không thể chờ chết, chúng ta nghĩ biện pháp lẻn vào quân hạm bên trong sau đó bắt lại người khởi xướng. Ngươi có biện pháp đi vào? Ta đối với cái loại này bất khả tư nghị không trung quân hạm hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nên biết một ít. A Lưu Húc có ở S-Bạ Sệ Bản Gợt bên trong xem qua, còn chứng kiến có lục soát sư đoàn vận thâu hạm nổ tung, nhưng hắn căn bản cũng không có đi qua nội bộ, lại không phải S-Bạ Sệ Bản Gợt cái kia cái thế giới người, hắn làm sao có thể biết sư đoàn chuyển vận hạm cấu tạo hoặc là nhược điểm các loại đâu? Thế nhưng, không nên quên, Lưu Húc trong nữ nhân có một người, hệ giả sở dù gì là S-Bạ Sệ Bản Gợt bên trong nhân vật, phía trước lại là Đại Vân Đại Tá thủ hạ, nàng tuyệt đối giải khai sư đoàn chuyển vận hạm. Nơi này là một cái khác thế giới nhị thứ nguyên, cho nên đối với xuất hiện sư đoàn vận thâu hạm, thật là một chuyện rất kỳ quái tình, bất quá 100% là sư đoàn vận thâu hạm liền hai chiếc. Đệ linh sư đoàn vận thâu hạm cùng đệ nhất sư đoàn vận thâu hạm, đệ nhất sư đoàn vận thâu hạm chính là lớn vân đại tá trước kia, đã bị ạ gì xả phá hủy, còn dư lại chính là đệ linh sư đoàn vận thâu hạm, cũng chính là mỏ gì xả kỳ cổ tạ rổ trước kia. Lưu Húc bắt đầu hồi ức A.I.A. kém về giả sở cho mình giới thiệu liên quan tới S-Bạ Sệ Bản Gợt bên trong một ít liên quan tới quân bộ cùng đại vấn thượng tá. Chờ một chút, mỏ gì xạ kỳ cổ tạ rồ danh tự này rất thuộc A. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc sắc mặt liền trở nên có chút xấu xí. Mỏ gì xạ kỳ cổ tạ rồ không phải là mỏ gì xạ kỳ xì nỉ chỉ rồ ba ba sao? Lần trước đi S-Bạ Sệ Bản Gợt thời điểm, Lưu Húc chính là thay thế mỏ gì xạ kỳ xì nỉ chỉ rồ, sau đó lấy nhân vật chính thân phận cứu vớt nhị thứ nguyên muội tử, cũng đánh bại nỗ lực thống trị thế giới Đại Vân Đại Tá. Như vậy, nếu là hệ giả sở dù gì trước đây tự nói với mình đều là thật nói, cưới đệ linh sư đoàn chuyển vận hạm người liền chính là ở S-Bạ Sệ Bản Gợt bên trong vẫn không có hiện thân mỏ gì xả kỷ cổ tạ rồ. Lưu Húc hiện tại đầu góc đều có chút rối loạn, nhưng chỉ cần hắn thừa nhận mỏ gì xả kỷ cổ tạ rồ từ S-Bạ Sệ Bản Gợt xuyên Việt đến rồi hít của nó theo yêu, tất cả nghi hoặc liền nên nhận nhi giải. Nhưng là, Lưu Húc nhớ rõ ràng, mọ gì xạ kỷ cổ tạ rồ sở dĩ biết lái lấy đệ linh sư đoàn vận thâu hạm ly khai quân đội, cũng là bởi vì không quen nhìn Đại Vân chuyên quyền độc đoán cùng với tàn bạo, cho nên hắn phải là một tốt người mới đúng, làm sao chạy đến Hits của nó theo ý ẩu liền biến thành một cái nhất đại phản phái nữa nha? Có biện pháp gì hay không tiến nhập vận thâu hạm? Nếu là không có nội bộ cho phép, tuyệt đối không có biện pháp tiến nhập vận thâu hạm, thế nhưng có một vô cùng nguy hiểm biện pháp. Vận thâu hạm vĩ đoan hơi phía dưới có một nhiên liệu phun ra trang bị. Vận thâu hạm khởi động sau đó, cái này trang bị sẽ trong nháy mắt mở ra, cũng phun ra nhiệt độ đạt được gần 1000 độ nhiệt nhiên liệu, dùng cái này thôi động vận thâu hạm phi hành. Cái này trang bị là đang điều khiển viên đè xuống khởi động cái nút lúc tự động mở ra, bất quá kỳ thực cũng có thể từ ngoại bộ mở ra. Đang trang bị phía bên phải có một hộp sắt nhỏ, đó là duy tu phun ra trang bị cố ý lưu lại. Chỉ cần có thể cậy ra tiểu thiết môn, ngươi liền có thể mở phun ra trang bị. Bởi vì vận thâu hạm bây giờ đang ở dưới nước, cho nên vừa mở ra phun ra trang bị liền ý nghĩa nước biển sẽ trong nháy mắt ép vào vận thâu hạm, cái này sẽ kích hoạt thiết bị báo động. Cái này đúng là một vấn đề. Chính mình rõ ràng không có đã tiến vào vận thâu hạm nội bộ, coi như là AIA kém vẻ giả sở nói cho chuyện của mình bên trong cũng không có như vậy tin tức cụ thể. Cái kia mình tại sao sẽ như thế đối với vận thâu hạm như thế rõ như lòng bàn tay trong óc? Những tài liệu này là từ đâu tới? Lưu Húc hoang mang chi tế, Tạ Kịch Xạ liền kêu. Vấn đề này từ để ta giải quyết, ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không gây ra thiết bị báo động, nhưng ngươi phải mang ta cùng nhau đi. Tạ Kịch Xạ chính là chỉ số IQ cao một điểm, thân thủ không có biện pháp cùng mì giả mổ tổ giấy bật sủ gì mà xạ hệ cổ đánh đồng, cho nên Lưu Húc không muốn mang Tạ Kịch Xạ đi. Nhưng là, Lưu Húc cũng không có cách nào phòng ngừa thiết bị báo động bị kích hoạt, cho nên coi như không muốn, Lưu Húc cũng phải mang theo lòng tin tràn đầy tạ kịch sẽ ạ. Cho chuyện không sai biệt lắm phía sau, Lưu Húc sẽ đưa nàng đến trang viên. Đúng lúc này, bên kia núi đột nhiên truyền đến nổ, tiếp lấy bọn họ liền thấy một viên đạn đạo phóng qua đỉnh núi phía sau phi về phía trước. Oanh nổ làm cho cả sàng chủ thị đều run rẩy, mà nguyên bản trò chuyện phi thường vui vẻ mấy muội tử đều ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nhìn chăm chăm bước lên khói dày đặc vị trí, mị dạ mổ tô dậy liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng liền vội vàng ra bên ngoài chạy. Đạn đạo vị trí nổ mạnh chính là mị dạ mổ tô dậy mụ mụ đi làm địa phương. Mị dạ mổ tô dậy vốn là dự định Lưu Húc giải quyết vận thâu hạ một chuyện sau đó mới cùng nhau đi tìm mụ mụ, mặc kệ mụ mụ sống hay chết cũng phải đi tìm, nhưng là nàng vạn vạn không ngờ tới, lúc đó giết chết người hoặc là đem người biến thành tử thể đạn đạo lại ở nàng mụ mụ đi làm địa phương bạo tạc. Cộng thêm mỹ giả mổ tổ dày biết được đạn đạo con sẽ công kích có người sống vị trí, cho nên hắn liền sợ hơn, thậm chí có chút tự trách, bởi vì nàng lo lắng mụ mụ vốn là còn sống, bây giờ lại bị đạn đạo nổ chết hoặc là biến thành tử thể. Đây hoàn toàn chính là nàng trách nhiệm a vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào mạo hiểm khói dày đặc vị trí, tạ kịch sở chỉ rồ lên đường, tình thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, các ngươi được lên đường. Húc nhìn chạy như bay đến mỹ giả mổ tổ dày, Lưu Húc liền vội vàng nên đón. Lưu Húc còn tưởng rằng mỹ giả mổ tổ dậy là muốn cùng hắn ôm nói lời từ biệt, nào biết cao y khuôn mặt kia mở hai tay còn không coi ôm đến mỹ giả mổ tổ dậy, mỹ giả mổ tổ dậy cũng đã ngừng lại. Mang ta đi bên kia mỹ giả mổ tổ dậy không thở được, bên kia là ta mụ mụ bên trên đi làm địa phương. Lưu Húc rất muốn thu công bố kỳ gì cổ, cho nên mỹ giả mổ tổ dậy vừa nói như vậy, hắn liền hỏi ngược lại, ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta. Lưu Húc cái này giọng chất vấn khí càng làm cho mị dạ mổ tổ dậy cảm thấy mụ mụ gặp chuyện không may chính là nàng làm hại, cho nên lưng beo không hiểu tội ác nàng liền chảy nước mắt, cũng bụng mặt đang khóc.